Vô địch thiên hạ, chương 2083, vạn thế cháu trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2068, vạn thế cháu chuyên ghê nói cái này mấy chục năm, Hoàng Tiểu Long một mực tại viễn cổ thiên đình Chu Thiên Điện bên trong bế quan. Cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh trầm giọng nói. Lấy Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện kinh khủng kia, hiện tại chỉ sợ đã đạt tới đại đế thập giai sơ kỳ. Không sai, bây giờ cách hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết thành thục còn có 18 năm, tới lúc đó, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ có thể đột phá đến đại đế thập giai trung kỳ đỉnh phong, thậm chí đại đế thập giai hậu kỳ. Phật Tổ Thích Chân cũng là một mặt ngưng trọng, nếu là Hoàng Tiểu Long có thể đột phá đến đại đế thập giai hậu kỳ, lấy trước hắn đại đế bát giai liền có thể đánh giết chúa tể nghịch thiên chiến lực, chỉ sợ có thể uy hiếp được chúa tể tam giai hậu kỳ cường giả. Luân chuyển lão quái cũng là rất tán thành. Tới lúc đó, vạn giới bá chủ phía dưới, chỉ sợ không người là Hoàng Tiểu Long đối thủ, giống Tần Phàm, Dương Cương hai vị, chỉ sợ ngay cả hắn một quyền đều không tiếp nổi. Tần Phàm, Dương Cương sắc mặt hai người lúng ta lúng túng, bất quá cũng biết luân chuyển lão quái nói chính là tình hình thực tế, hai người cùng Hoàng Tiểu Long tự mình giao thủ qua thế nhưng là sâu sắc trải nghiệm Hoàng Tiểu Long kinh khủng. Thiên đế đế tuấn ngồi tại ở gần vị trí thấp nhất vị trí, lại là lặng yên nói không nói. Lúc này, ngồi tại thiên đế đế tuấn đối diện một người trẻ tuổi lại là vô tình cười nói. Cái kia Hoàng Tiểu Long thật có khủng bố như vậy, ta ngược lại thật sự là muốn cùng hắn giao thủ, cùng hắn chơi mấy chiêu. Người trẻ tuổi kia có được mày kiếm mắt sáng, trên người có vô số quang ảnh chìm nổi, chỉ là một tôn đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, cũng là trong đại điện duy nhất một tôn đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, cái khác đều là chúa tể. Bất quá, đối mặt chúng chúa tể, hắn lại là thần thái tự nhiên. Ha ha, cái kia Hoàng Tiểu Long mặc dù chiến lực kinh người, nhưng là tại Trác Viễn hiền chất trước mặt lại không tính là cái gì. Vô ảnh chi vương cười ha ha, chư thiên vạn giới ai chẳng biết Trác Viễn hiền chất thiên phú kinh người. Trước mắt người trẻ tuổi, đương nhiên đó là vạn nhạc chi tử vạn Trác Viễn. Tức vạn thế cháu trai, vạn Trác Viễn truyền thuyết thiên phú so vạn nhạc thậm chí so vạn thế cũng cao hơn rất nhiều, từ xuất sinh đến bây giờ tu luyện không đủ vạn năm, không đủ vạn năm liền đạt tới đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, có thể nghĩ nó kinh khủng. Bất quá kỳ cụ thể thiên phú, lại không người biết. Trước đó vài ngày, vạn Trác Viễn đem thực lực áp chế đến đại đế tam giai trung kỳ cùng thiên tử đế cảnh giao thủ, thiên tử đế cảnh ngay cả nó một chiêu đều không tiếp nổi. Vạn Trác Viễn đối mặt vô ảnh chi vương nho nhỏ nịnh nọt cười nói. Chờ đến hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết thành thục lúc cái kia Hoàng Tiểu Long liền giao cho ta đi, ta muốn đích thân bắt hắn lại, để chư thiên vạn giới nhìn xem cái này chư thiên vạn giới đến cùng ai mới là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luân chuyển lão quái Ô Điểu lão tổ Thực Minh, vô ảnh chi vương, Phật Tổ Thích Chân, thiên hạt lão tổ tông Trần Phó Sơn bọn người không khỏi nhìn nhau, mặc dù truyền thuyết cái này vạn thế cháu trai vạn Trác Viễn thiên phú nghịch thiên, nhưng là đây rốt cuộc chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, mà Hoàng Tiểu Long thế nhưng là có tam đại chí tôn chi vương, tam đại ma thần huyết mạch. Cách chương.